Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và được thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 22 của bộ truyện này. Tập 22 có tựa đề Kế Thừa Di Sản. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thu lại tâm tình, Lý Ngọc đi phục dụng 20 viên thông mạch đan kia xong, lại tính đi sông thí luyện thêm một lần nữa. Huyết vị trong cơ thể hắn hôm nay đã đạt đến 230 cái. Theo cách tính một tầng luyện khí 8 cái huyệt vị thì hắn đã đến luyện khí tầng 28, gần 29. Pháp lực so với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, tu 3 cái linh mạch còn muốn thâm hậu hơn một chút. Ở Quân Luân đương đại, trong hàng đệ tử luyện khí kỳ chắc là không có đệ tử nào có pháp lực thâm hậu hơn Lý Ngọc cả. Hắn đi ra biệt viện, đang định tới Thông Thiên Phong thì thêm một người không thể tưởng tượng đang đứng chờ hắn trước cổng. Những vị vừa đứng đây chào hàng vãn bối đã tản đi hết, chỉ còn lại một người trẻ tuổi đang đứng trước cổng biệt viện. Đúng là vị thiên tài đan đạo, luyện đan sư trẻ tuổi của Thiên Đạo Tông mà suýt chút nữa đã đoạt được thủ lĩnh kia. Lý Ngọc nhớ hình như đối phương tên là Tống Chi Huyền, nghe nói hắn cũng là ngũ mạch đồng tu, nhưng người ngũ mạch bình thường thì thiên phú tu hành chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều. Như vậy có thể thấy được sự cường đại của Thiên Đạo Tông. Người tu năm cái linh mạch hàng thật giá thật ở Côn Luân chỉ có Tần Sư Tỷ cùng Khương Ly, mà thường thì thiên tài tu năm cái linh mạch đều đi con đường pháp tu, chứ hiếm ai lại lãng phí thời gian đi học luyện đan làm gì. Tiên đạo với là đích cuối cùng mà tu tiên giả theo đuổi. Lý Ngọc nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: Tống đạo hữu, có chuyện gì không? Đệ tử Côn Luân hầu hết đều không ưa gì người Thiên Đạo Tông, bởi vì hành vi thường ngày của bọn họ đều càn rỡ ngang ngược. Thì đống luyện đan sư nhất phẩm của Côn Luân cũng đến phá rối, nên càng làm cho đệ tử Côn Luân bất mãn. Nhưng mà Lý Ngọc thì bình thường, trong tu tiên giới vốn luôn là tôn sùng thực lực, chứ không nói đạo lý. Nếu đối phương có đạt được thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm thì cũng dựa vào thực lực để giành lấy, chứ không phải trộm cướp gì. Tống Chi Huyền mỉm cười nói ra: Ta chuẩn bị phải trở về Thiên Đạo Tông, nên đặc biệt tới đây bái phỏng Lý đạo hữu, lĩnh giáo một chút đan đạo. Rất nhiều luyện đan sư đều tìm đến Lý Ngọc để nghiên cứu thảo luận đan đạo. Bọn họ đều không ngoại lệ, đến để nghe ngóng về cảnh giới thiên nhân. Lý Ngọc khoát tay áo, nói luôn: Thế thì Tống đạo hữu đến không đúng lúc rồi, ta lại đang có chút việc cần phải ra ngoài gấp. Nói lĩnh giáo đàn đạo gì đó thì quá khách khí rồi. Nếu như người là muốn hỏi ta làm sao để có thể tiến nhập cảnh giới thiên nhân, thì ta có chút kinh nghiệm, đó là luyện đan không muốn cứng nhắc quá. Có đôi lúc buông lỏng tâm tình sẽ có hiệu quả. Ví dụ như trước lúc luyện đan, ôm một cái, hôn một cái với vị sư tỷ sư muội mình yêu thích. Nhưng mà đây chỉ là kinh nghiệm của cá nhân ta, nếu người có bị nổ lô cũng đừng có trách ta đấy. Hắn vẫn đang vội đi sông thí luyện, nên sau khi nói xong thì chào Tống Chi Huyền rồi rời đi. Tống Chi Huyền còn đang chôn chân tại chỗ, trên mặt kinh ngạc không thôi. Hắn vốn đã phải trở về Thiên Đạo Tông ngay sau khi kết thúc thi đấu hôm đó, nhưng hắn lại nấn ná mấy ngày ở đây, chịu đựng vô số ánh mắt khác thường của đệ tử Côn Luân, chỉ để đến hỏi thăm Lý Ngọc chút chuyện. Vì sau đó hắn mới biết được, hôm đó cũng không phải là lần đầu tiên Lý Ngọc tiến nhập cảnh giới thiên nhân, mà mấy hôm nay hắn cũng tận mắt chứng kiến Lý Ngọc tại thí luyện bảng, một đường xâm nhập 5 vị trí đầu, thế như trẻ tre. Cũng biết được Lý Ngọc chính là một vị đệ tử đặc biệt nhất, truyền kỳ nhất của Côn Luân trong nửa năm qua. Lần này tìm tới đây để lĩnh giáo đan đạo với Lý Ngọc, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Làm gì sẽ có ai đem bí mật trọng yếu như vậy nói cho người khác. Nhưng kết quả này hắn thật không nghĩ đến. Nếu như không phải hắn thuận miệng nói vài câu để lừa gạt mình cho qua, thì người này thực sự có khí độ rộng lớn đến mức làm cho người ta bội phục. Tống Chi Huyền tu hành lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp được loại người này. Hắn hình như đã hiểu tại sao đệ tử Côn Luân lại yêu thích Lý Ngọc như vậy. Tại tu tiên giới, ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau này, thật khó để có thể giống như hắn, một cỗ thanh lưu. Nói hai câu với Tống Chi Huyền xong, Lý Ngọc liền bay về phía Thông Thiên Phong. Những lời kia dù sao cũng không phải là bí mật gì, luyện đan sư ở Côn Luân ai cũng biết, Lý Ngọc vẫn tuân thủ nguyên tắc, có thể kết giao theo một người bạn thì nên kết giao, nhất là thiên tài như Tống Chi Huyền, đương nhiên kết giao càng nhiều càng tốt. Lần này giúp người, lần sau người giúp. Tu tiên chính là tu nhân mạch. Đại điện thí luyện, Lý Ngọc đi vào không gian thí luyện, rất nhanh lại đi ra. Thành tích thí luyện lần này lại có tăng lên so với lần trước, nhưng xếp hạng trên bảng thí luyện lại không có gì biến hóa. Người tên là Bùi Nguyên kia vẫn đang xếp hạng trước hắn. Lý Ngọc không tin tà, lại tiếp tục xâm lần nữa, kết quả vẫn y như cũ. Xem ra đến năm vị trí đầu tiên của thí luyện bảng, chênh lệch giữa mỗi hạng còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Thứ tự đã kinh khủng như thế, ba thứ hạng đầu còn lợi hại đến mức nào, khả năng còn phải đợi đến lúc thực lực của hắn tăng lên nữa đã. Ồ, Lý Ngọc, lại tới sông thí luyện sao? Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Lý Ngọc quay đầu lại, phát hiện ra Ngô Thông cũng ở nơi này, đang bước về phía hắn. Cái tên Ngô Thông này, trong thời gian vừa qua chắc chắn phát tài, đồ mặc trên người đã là một bộ tiên y của Nga Mi. Mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng có thể có tiền mua tiên y, vẫn chứng tỏ hắn cũng giống Lý Ngọc, cũng có linh tệ mà không có chỗ tiêu. Lý Ngọc cũng nghe nói, Ngô Thông đã tạo dựng được một cái Côn Luân Nguyệt Báo, trên đó còn có các tin tức lớn nhỏ mà hắn thu thập được. Sau đó biên tập lại, rồi bán cho đệ tử Côn Luân, là mặt hàng vô cùng nóng bỏng trong đám đệ tử cấp thấp. Chào Ngô Thông xong, Lý Ngọc hỏi hắn, cái vị tiền bối của môn phái tên là Bùi Nguyên này, người có biết không? Ngô Thông cười hắc hắc, nói với hắn, người đây là xem thường ta nha, có chuyện gì ở Côn Luân mà ta không biết sao? Ngô Thông khoác vai Lý Ngọc kể, thực ra người không biết vị tiền bối này cũng là bình thường. Ta dám đánh cuộc, chín thành đệ tử Côn Luân đều chưa từng nghe qua cái tên của vị tiền bối này. Chỉ có một số ít đệ tử hạch tâm có khả năng nghe qua được cái tên này từ sư phụ của họ. Tin tức về vị tiền bối này ta dùng 100 linh tệ mua được từ một vị đệ tử hạch tâm đấy. Lý Ngọc huých hắn một cái, nói, chứ có mà thừa nước đục thả câu, nói đi. Ngô Thông cười nói, Bùi Nguyên tiền bối là một vị hóa thần lão tổ của tông môn chúng ta, là thiên kiêu của 1000 năm trước, cũng chính là đệ nhất bảng đời đầu tiên của thí luyện bảng, chiếm cứ vị trí đó mấy trăm năm, cho đến lúc bị trưởng giáo chân nhân bây giờ vượt qua. Trong lòng Lý Ngọc có cảm giác, nhân vật ngàn năm trước đến bây giờ vẫn còn có người nhớ được, đây có lẽ chính là mị lực lớn nhất của thí luyện ảo cảnh. Khó trách nhiều người như vậy che nhau vỡ đầu cũng muốn lưu danh trên bia thí luyện. Ngô Thông tiếp tục nói, vị tiền bối này cũng là một người có được thiên linh mạch, nên thành tích bọn họ lập nên, nếu không có thiên linh mạch rất khó vượt qua. Nhắc mới nhớ, năm vị trí đầu tiên thí luyện bảng bây giờ trừ ngươi ra đều là thiên linh mạch, nghe nói Tần sư tỷ còn là song thiên linh mạch. Ưu điểm của thiên linh mạch không chỉ nằm ở việc không có bình cảnh ở lúc luyện khí, trúc cơ, mà tốc độ phóng thích pháp thuật sẽ nhanh hơn bình thường. Có cùng tu vi, nhưng người không có thiên linh mạch đấu pháp cùng với người có thiên linh mạch, lúc đang điều động pháp lực thì bên đối diện đã phóng pháp thuật tới nơi, căn bản không có cách nào đánh. Bọn họ đến sông thí luyện cũng có thể nhờ đó mà tăng tốc độ qua ải. Bảo sao Lý Ngọc dốc hết sức mà vẫn không thể đuổi theo kịp kỷ lục của hơn ngàn năm trước. Pháp lực không đủ, hắn có thể bù đắp bằng kỹ xảo, nhưng linh mạch thua kém, không có cách nào bù đắp đấy. Nhìn về phía vị trí thứ ba của thí luyện bảng, hắn hỏi Ngô Thông, Trần Thanh Sơn, vị này có lai lịch gì, sao cũng chưa từng nghe đến. Ngô Thông lắc đầu nói, vị sư huynh này bây giờ đã không phải là đệ tử Côn Luân, nếu không thì với thiên phú và thực lực của hắn, nhất định cũng là một trong những thiên kiêu chói mắt nhất của Côn Luân. Năm xưa hắn cũng từng là hy vọng cuột khởi của Côn Luân, lực áp toàn bộ thiên kiêu cùng thời của tu tiên giới, ngay cả Côn Luân thập thánh ở trước mặt hắn cũng không ngẩng đầu lên được. Lý Ngọc sửng sốt một chút, hỏi: tại sao hắn không phải là đệ tử của Côn Luân nữa? Thiên kiêu loại này mà tông môn cũng sẽ thả cho hắn rời đi ư? Ngô Thông thở dài giải thích: đương nhiên tông môn không muốn hắn rời đi, nhưng đây lại là chuyện bất khả kháng. Lúc trăm năm trước, hắn xuống núi lịch luyện, thích một vị yêu nữ của ma đạo Huyền Âm giáo. Sau này hai người liên thủ đánh chết một trong thập thánh, Thiên Đạo Tông giận tím mặt, bức ép Côn Luân. Trưởng giáo Trần Nhân không còn cách nào khác, vì ngừng lại sự phẫn nộ của Thiên Đạo Tông mà phải đem hắn trục xuất khỏi tông môn. Nghe nói sau đó hắn gia nhập Huyền Âm giáo, cùng vị yêu nữ ma đạo kia kết thành đạo lữ song tu. Ngô Thông đang kể chuyện xưa của Trần Sư Huynh cho hắn nghe, nhưng không hiểu sao Lý Ngọc cảm thấy như trong ngực trúng một mũi tên. Hắn mặc dù không có ưa thích yêu nữ ma giáo, nhưng vấn đề của hắn còn nghiêm trọng hơn ưa thích yêu nữ ma giáo. Không có ai biết, thật ra hắn chính là nội ứng mà yêu nữ ma giáo sắp xếp tại Côn Luân. Ngô Thông có chút cảm khái, tiếp tục nói: Trần Sư Huynh chính là đệ tử thân truyền của trưởng giáo Trần Nhân. Năm đó trưởng giáo Trần Nhân đem hắn thành người kế nhiệm chức trưởng giáo đời tiếp theo mà bồi dưỡng, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Tổ thất một vị thiên kiêu xuất sắc đối với Côn Luân mà nói cũng là đả kích khổng lồ. Lý Ngọc cũng có chút cảm khái, hắn giống như thấy được kết cục tương lai của chính mình. Một lúc sau, hắn mới bình phục tâm tình, nói ra: tiểu tử ngươi, sao lại hiểu rõ nhiều chuyện từ tận trăm năm trước thế? Cứ như chính ngươi tự mình trải qua ấy. Ngô Thông cười hắc hắc, nói ra: chỉ cần có linh tệ, không có tin tức gì là không mua được. Chuyện ta biết còn nhiều lắm, bằng quan hệ của chúng ta, miễn phí nói cho người biết. Người muốn nghe bát quái của ai trong tông môn? Lý Ngọc hỏi: người còn biết bát quái của người nào? Ngô Thông liệt kê: vậy cũng phải xem người thích nghe của ai. Ví dụ như đạo lữ song tu của Huyền Chân Tổ Sư, cuộc tình tay ba của lão tổ hóa thần, còn có một vị phá hư cường giả đương đại của tông môn, luyện đan sư lục phẩm, lúc mới bắt đầu đi học luyện khí, bởi vì không có thiền phú mới chuyển qua đan đạo. Lý Ngọc không nói nhiều, ngồi thông qua hẳn Tử Tiêu Phong, chọn một ấm trà, một đĩa hạt dưa, ngồi ở trong đình ngắm cảnh trên đỉnh núi, vừa gặm hạt dưa vừa nói: đều kể đi, liền từ chuyện đạo lữ song tu của Huyền Chân Tổ Sư bắt đầu. Ồ, Huyền Chân Tổ Sư cũng có đạo lữ song tu á? Chưa nghe nói đúng không? Chưa nghe nói qua là chuyện bình thường. Côn Luân ai ai không biết, Huyền Chân Tổ Sư tính nóng như kem, tính nết lạnh lùng khó chịu. Nhưng thật ra mấy trăm năm trước không phải là như vậy. Bà cùng đạo lữ của bà cũng từng là một đôi thần tiên quyến lữ, được mọi người trong Côn Luân hâm mộ. Chỉ là 200 năm trước, vị sư bá kia kết anh thất bại, đi trước một bước. Nên sau này tính tình của Huyền Chân Tổ Sư mới ngày càng kém. 200 năm nay, Huyền Chân Tổ Sư cũng không có kết quả vị đạo lữ song tu thứ hai. Còn nghe nói bà thường xuyên đến trước mộ của đạo lữ tế điện. Ai có thể nghĩ tới tổ sư Huyền Chân hung danh truyền xa cũng là một người phụ nữ chí tình chí nghĩa hiếm thấy. Thế còn chuyện cuộc tình tay ba của lão tổ hóa thần? Đây cũng là chuyện lúc hơn nghìn năm trước. Người đợi ta uống chén trà nhuận giọng, lại kể cặn kẽ cho ngươi nghe. Mấy canh giờ sau, Lý Ngọc mới quay trở về từ Tử Vân Phong. Tinh thần hóng hớt thì ai cũng có, Lý Ngọc cũng không ngoại lệ. Ngồi xuống mấy canh giờ này mà trong đầu hắn được Ngô Thông nhồi cho đầy đủ các loại bát quái lẫn chuyện thời sự bên lề của các tiền bối trong tông môn. Một ít cường giả truyền kỳ của tông môn trong lòng hắn cũng bị cởi ra khăn che mặt. Thực ra những vị tổ sư Nguyên Anh, hóa thần lão tổ, thậm chí là đại năng phá hư cũng không thần bí như trong tưởng tượng. Lúc còn trẻ, bọn họ cũng chẳng khác gì các đệ tử trẻ tuổi bây giờ. Mấy ngày tiếp theo, Lý Ngọc triệt để nhàn rỗi. Thí luyện bảng đóng đinh ở vị trí thứ 5, hắn bây giờ không có cách tiến lên tiếp, nên cũng không thể kiếm thông mạch đan qua nhiệm vụ này được nữa. Hai tên đệ tử ma đạo luyện hồn tông và đệ tử ngũ độc giáo cũng đều không có tin tức gì. Yêu nữ cũng không liên lạc gì với hắn. Lý Ngọc ngoài luyện đan, chơi cùng Linh Nhi, đọc sách, học tập thì lại đánh bài cùng mấy vị lão nhân hàng xóm. Thực ra phần lớn thời gian tu hành đều chính là không thú vị cùng buồn tẻ như vậy. Hôm nay vận may của Lý Ngọc không tệ, hơn một canh giờ hắn đã thắng được 100 linh tệ. Bỗng lão già ngồi đối diện hỏi hắn: Lý Ngọc, ta nghe nói ngươi là người xử lý chuyện hậu sự của Tôn Trấn. Lão Vương nhắc tới Tôn trưởng lão, làm cho Lý Ngọc xuất hiện một tia phức tạp trong ánh mắt. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không nói nhiều, chỉ bảo: Tôn trưởng lão khi còn sống đã nói qua với ta, con đường tu hành của hắn bắt đầu từ Bạch Vân Quán, kết thúc ở Bạch Vân Quán, không muốn bị mang về tông môn an táng, dặn ta đem cho cốt của hắn chôn cất tại phía sau Bạch Vân Quán, nhớ tới hắn thì có thể đi tế bái. Đệ tử Côn Luân và các trưởng lão, nhất là trưởng lão Trúc Cơ, sau khi mất đi sẽ phải đưa thi thể tới tông môn để an táng thống nhất, chủ yếu là để đề phòng mấy tên ma đạo khôi lỗi tông. Bọn chúng ưa thích dùng thi thể tu tiên để giả luyện thi, nhất là thi thể của trưởng lão Trúc Cơ kỳ, thêm chút tế luyện sẽ trở thành một cỗ linh thi lợi hại. Lão Vương híp mắt lại, trầm mặc một lúc rồi thở ra một hơi dài, nói ra: Cả đời này của lão phu, phần lớn thời gian đều trải qua ở trong Côn Luân Động Thiên này. Sau khi chết đi, cũng không muốn ở đây nữa. Lão phu muốn nhờ ngươi một việc, chờ lão phu chết rồi, ngươi đem ta để hỏa thiêu, rồi đem cho cốt đến Ngụy Quốc, giao cho người đời sau của vương gia, để bọn họ đem cho cốt của lão phu đến chôn cất tại phần mộ tổ tiên của vương gia, coi như là lá dục về cội. Lý Ngọc cũng không có do dự gì, gật đầu nói: Được. Dù sao hắn cũng thi thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ, đây cũng chỉ là một cách tiện tay. Lão Vương cười nói: Lão phu cũng không để cho ngươi bận không công. Cả đời này của ta sống hơn 200 tuổi, bổn sự khác không có, nhưng tại cơ quan thuật vẫn có chút thành tựu. Lão phu cũng không có đồ đệ, nên tặng cho ngươi tâm huyết cả đời cảm ngộ. Lúc này một vị lão già ở bên cạnh Lý Ngọc cũng mở miệng nói: Lão phu sau khi chết cũng không muốn táng tại Côn Luân, nhưng mà lão phu cũng không có người đời sau, người cứ tìm một chỗ non xanh nước biếc ở Trần Quốc rồi đem cho cốt của lão phu chôn cất ở đó. Lão phu tặng ngươi một bộ trận kỳ, cả đời cảm ngộ trận pháp của lão phu cũng tặng cho ngươi. Hai vị lão nhân đều đã tới phần cuối sinh mệnh, tự biết tiên đạo vô vọng nên cởi mở rất nhiều. Hơn 200 năm trên tiên đạo cuối cùng cũng chỉ là một hồi đại mộng. Chấp niệm đã qua, bọn họ cũng không muốn sau khi chết vẫn bị nhốt ở một phương trời đất nhỏ bé này mà khát vọng trở lại cố thổ. Người thích hợp nhất để bọn họ phó thác hậu sự tự nhiên là Lý Ngọc. Đệ tử khác bọn họ cũng không tin được, nhưng nhân phẩm của Lý Ngọc lại được cả Côn Luân này công nhận. Đây cũng chính là chuyện họ biết rõ như ban ngày. Đối với thỉnh cầu của hai ông lão, Lý Ngọc đương nhiên đáp ứng. Đây cũng chẳng phải việc gì phức tạp. Hơn nữa người ta còn đưa cả thù lao. Bây giờ Lý Ngọc cũng không thiếu linh tệ, mà di sản lớn nhất của họ chính là kiến thức chuyên nghiệp cả đời của họ. Mà đó cũng là những thứ tài phú vô cùng quý giá và hiếm thấy với Lý Ngọc. Hắn cũng không có ý định trở thành cơ quan sư hay trận pháp sư, nhưng tu tiên một đường, biết thêm một nghề, học thêm kiến thức vẫn không có chỗ xấu. Dù sao thiên phú của hắn cũng không cao, tự mình tu hành cũng vô dụng, thời gian nhàn rỗi còn nhiều, rất nhiều. Lý Ngọc đồng ý với bọn họ sẽ giúp bọn họ xử lý tốt hậu sự, sau này nếu có dịp đi qua mộ phần sẽ còn tới thăm bọn họ một chút, thành lý cỏ dại, tưới một ít linh tử trước mộ phần. Hai chuyện này đối với Lý Ngọc cũng chỉ là tiện tay làm, nhưng sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của Lý Ngọc. Từ sau khi bị Lão Vương và Lão Trần khởi xướng, hai ngày nay mấy vị trưởng lão Trúc Cơ tới hết người nọ đến người kia, tất cả đều có một điểm chung: họ đã sớm không còn đời sau ở thế tục hoặc đứt gãy liên hệ với người nhà từ lâu, cũng không có đệ tử ở trong tông môn, coi như những lão nhân đơn thân ở Côn Luân Động Thiên này. Cả đời họ theo đuổi tiên đạo, cuối cùng mọi thứ thành không, đối với hậu sự lại muốn nhìn lần cuối. Tất cả đều không ngoại lệ, đều có nguyện vọng chôn cất ở bên ngoài Côn Luân Động Thiên, lá dụng về cội. Muốn Lý Ngọc tìm một chỗ phong thủy bảo địa, tóm lại đủ thứ yêu cầu đều có, trừ việc đem thi thể bọn họ bán cho Khôi Lỗi Tông, dùng một phương thức khác tiếp tục tồn tại ra, thì yêu cầu của bọn họ, Lý Ngọc đều đáp ứng. Coi như là giúp đỡ người già neo đơn đi, ai bảo hắn thiện tâm. Nhớ lúc mới đầu, hắn chọn Tử Vân Phong này, chỉ là vì chào hàng đan dược của chính mình, kiếm ít linh tệ đổi thông mạch đan. Lúc ấy hắn không nghĩ tới sau này lại ngoặt sang một cái nhiệm vụ như vậy. Trong một căn phòng trống bên trong biệt viện, đồ vật cất đầy, đó đều là những thứ mà mấy vị trưởng lão trúc cơ đưa cho hắn. Những đồ vật này cũng không có cái gì quá quý giá, chín phần đều là các loại sách vở. Nội dung sách vở thì cũng đủ loại, dính đến đan đạo, phù lục, luyện khí, cơ quan thuật, trận pháp, ngự thú, chế độc, song tu, luyện thể, kỳ môn pháp thuật. Đủ loại nghề nghiệp trong tu tiên giới đều có, Lý Ngọc xem cũng đổi cả mắt. Sách vở đủ loại pha tạp, hỗn tạp, làm cho người ta nhìn mà câm nín. Nhưng quan trọng nhất cũng không phải là bản thân mấy cuốn sách này, vì những quyển sách này đều có thể mua được ở tông môn, giá cả cũng không đắt. Mà điều đáng giá ở đây là trên mỗi quyển sách này đều ghi chi chít chốn giải phê bình. Những cái đó đều là những lĩnh hội tâm đắc mà bọn họ nghiên cứu trong thời gian 200 năm. Nếu như Lý Ngọc muốn nghiên cứu bất kỳ loại chức nghiệp nào khác, chỉ cần dựa theo kinh nghiệm của bọn họ đi là được, không có bị rẽ nhầm đi bất kỳ đường quanh co nào khác. Đây đều là những kết tinh tâm huyết cả đời của mấy vị trưởng lão trúc cơ sẽ bị mang vào phần mộ, nếu không có Lý Ngọc, vì bọn họ đều không có đệ tử. Lý Ngọc phân loại hết mấy thứ này ra, sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, sau đó bỏ vào trong nhẫn không gian của hắn. May mà dự kiến trước, xin được cái nhẫn lớn hơn này từ chỗ trưởng giáo chân nhân, không thì đúng là không thể chứa hết được mấy thứ này. Ở trong đám di sản được kế thừa này, Lý Ngọc còn có những thu hoạch khác. Những thứ này cũng đều là do mấy vị trưởng lão trúc cơ ném cho Lý Ngọc. Cũng mặc kệ hắn có dùng được hay không, từ đồ vật đến một tia ý thức đều ném cho hắn. Phải nói là cái gì cũng có, thậm chí Lý Ngọc còn tìm thấy cả mấy cái công pháp ma đạo. Có thể là bọn họ lấy được từ đối phương sau khi đánh chết đệ tử ma đạo năm xưa. Lúc trước hắn cũng đoán không lầm, ma đạo cùng chính đạo tu hành đều là năm cái linh mạch giống nhau như đúc. Khác nhau ở chỗ, huyệt vị đầu tiên trong công pháp của chính đạo lại là huyệt vị cuối cùng của bên công pháp ma đạo. Mà huyệt vị cuối cùng của công pháp chính đạo cũng chính là huyệt vị đầu tiên trong công pháp của ma đạo. Tu tiên giới phổ biến cho rằng chính đạo tu hành là chính ngũ hành, còn ma đạo tu hành là nghịch ngũ hành, cũng được gọi là dương ngũ hành và âm ngũ hành. Lý Ngọc còn nhìn thấy trong một quyển công pháp có một cái chú dài, nói rằng công pháp chính ma hai đạo tuy đồng nhất linh mạch, nhưng nếu đồng thời tu luyện thì hai loại âm dương thuộc tính giao hội pháp lực thì cũng chính là lúc tu tiên giả bị bạo thể mà chết. Điều này làm cho Lý Ngọc đổ mồ hôi lạnh, may mắn là hắn không thử tìm đường chết. Mà mấy bản công pháp ma đạo này, Lý Ngọc nhìn qua một chút để tìm hiểu, chứ hắn cũng không phải là muốn tu hành. Dù sao tìm hiểu được thủ đoạn của họ, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau này lỡ gặp phải ma đạo địch nhân, hắn cũng có thể biết được ứng đối. Trong đống đồ vật, hắn còn phát hiện một cái thẻ kim loại lớn bằng bàn tay. Thẻ kim loại này cũng không biết làm bằng chất liệu gì, mặt trước dính đầy bụi bặm, còn mặt sau khắc chi chít chữ. Sau khi Lý Ngọc xem qua thì phát hiện nó là hai cái pháp thuật nhỏ. Pháp thuật khắc đằng trước tên là ẩn tức thuật. Phát triển pháp thuật này có thể làm ba động pháp thuật triệt để biến mất. Cho dù là tu tiên giả luyện khí kỳ cũng có thể thu liễm khí tức, nhưng cũng không thể làm được hoàn hảo, nhất là không thể giấu được mấy vị tu tiên giả cấp cao hơn quá nhiều. Ví dụ như Lý Ngọc có mặc tiên y nhị phẩm, vốn là để che chắn dao động pháp lực, nhưng ở trước mắt cường giả nguyên anh kỳ thì cũng không có tác dụng gì, vẫn bị nhìn thấu trong tức khắc. Nhưng nguyên lý của ẩn tức thuật này lại khác biệt với liễm tức thuật. Nó không chỉ là che lấp đơn giản mà là chân chính ẩn nấp. Đừng nói Nguyên Anh Kỳ, ngay cả phá hư cường giả đứng trước mặt hắn cũng không thể tra xét được pháp lực trong người hắn. Mặc dù đây không phải là cái loại pháp thuật công kích gì, nhưng có thể làm được lừa dối đến loại trình độ này cũng rất là nghịch thiên rồi. Đương nhiên loại pháp lực nghịch thiên như này cũng có yêu cầu nhập môn, mà yêu cầu của nó là cần phải tu 5 cái linh mạch. Lúc thi triển cũng cần 5 loại pháp lực thuộc tính khác nhau cùng lúc vận chuyển, từ đó đạt tới một loại hiệu quả ẩn thân kỳ diệu. Mặt sau thẻ kim loại thì ghi chép một loại pháp thuật tên là vọng khí thuật. Tấm thẻ này cũng thật thú vị. Mặt chính thì dạy bản thân ẩn nấp khí tức, không để cho người khác xem thấu tu vi của mình. Còn mặt sau thì dạy làm sao xem thấu tu vi của người khác. Vọng khí thuật này cũng bá đạo y như ẩn tức thuật. Cho dù đối phương có cố gắng che giấu pháp lực hoặc là mặc tiên y, thì chỉ cần thi triển vọng khí thuật là có thể một phát nhìn thấu tu vi của đối phương. Nhưng mà loại pháp thuật này dựa vào ẩn tức chi thuật để tiến giai cũng cần phải có 5 loại thuộc tính khác nhau mới học được. Lý Ngọc vốn chính là ngũ mạch đồng tu nên hắn học hai cái pháp thuật này cực kỳ dễ dàng. Hắn dựa theo phương pháp trên thẻ kim loại, dùng trình tự nhất định vận chuyển 5 loại pháp lực trong cơ thể. Vậy mà trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được pháp lực trong người biến mất. Nhưng chính mình lại có thể cảm nhận được rõ ràng pháp lực tồn tại. Một lúc sau, Lý Ngọc dựa theo trình tự, dung hợp 5 loại pháp lực, ngưng tụ đến hai mắt. Ánh mắt nhìn về phía Chu Tử Tuyền đang chơi đùa cùng Linh Nhi trong sân. Mặc dù nàng đang mặc tiên y che giấu ba động của pháp lực, nhưng Lý Ngọc lại mơ hồ như có thể nhìn xuyên thấu qua tiên y, nhìn đến quỹ đạo pháp lực trong người nàng. Không chỉ nhìn được nàng tu cái linh mạch nào, còn có thể xem được tu vi chân thật của nàng, cùng với cả dáng người nóng bỏng của nàng nữa. Lý Ngọc luyện tập vọng khí thuật một lúc trên cơ thể của Chu sư tỷ, rồi mới rời ánh mắt đi. Hai cái pháp thuật này mặc dù không phải là pháp thuật công kích, nhưng lại có tác dụng phụ trợ không ít. Ẩn tức thuật có thể ẩn tàng chính mình, thích hợp dùng cho mai phục. Lúc mấu chốt có thể tập kích bất ngờ. Vọng khí thuật thì có thể quan sát địch nhân, thăm dò thực lực chính xác để quyết định xem đánh hay lùi, tránh cho tù mù lao lên rồi bị người ta một kích tất sát hoặc bị đối phương phô trương thanh thế dọa cho. Mấy ngày tiếp theo, Lý Ngọc cũng không làm gì khác, chỉ tập trung luyện tập hai cái pháp thuật nhỏ này. Sau khi thật sự nắm chắc hai loại pháp thuật này, hắn mới tha thiết cảm nhận được vị tiền bối sáng tạo ra hai loại pháp thuật này quá kinh tài tuyệt diễm. Hắn đã thử qua trên người mấy vị lão hữu trúc cơ kỳ, sau khi thi triển ẩn tức chi thuật, cho dù đứng trước mặt bọn họ cũng không có tí ba động pháp lực nào, mà tất cả khí tức của hắn cũng đều bị che giấu hết. Không phát hiện được cũng không phải là mắt nhìn không thấy, mà là không cảm giác được bất kỳ ba động pháp lực nào, thậm chí khí tức của hắn cũng biến mất. Ánh mắt của bọn họ nhìn Lý Ngọc, nhưng thần thức lại cảm giác trống không. Đối với tu tiên giả thì thần thức cũng coi như ánh mắt của bọn họ, trên phương diện nào đó thì nó còn quan trọng hơn cả ánh mắt. Nếu như Lý Ngọc núp trong bóng tối hoặc dùng thổ độn thuật ẩn núp dưới mặt đất, bọn họ sẽ không thể phát hiện được. Nhưng mà đối với tác dụng của loại ẩn núp này, có tác dụng đối với cường giả kim đan kỳ trở lên không, Lý Ngọc cũng không nắm chắc. Nhưng theo trên thẻ kim loại kia viết thì nguyên lý của ẩn tức thuật là sau khi ngũ hành dung hợp sẽ sinh ra một loại hiện tượng kỳ quái, kèm theo đó là xóa đi ba động của pháp lực cùng với khí tức. Thứ vốn không tồn tại, tự nhiên sẽ cảm giác không đến. Mà vọng khí thuật thì cũng thần kỳ như thế, bình thường đều là mấy vị trúc cơ kỳ xem thấu tu vi của hắn. Nhưng sau khi hắn thi triển vọng khí thuật thì tu vi của bọn họ trong mắt Lý Ngọc cũng không còn là bí mật nữa. Càng thần kỳ hơn, chính là vì vọng khí thuật được phát triển dựa trên cơ sở của ẩn tức thuật, nên toàn bộ quá trình hắn thăm dò đều không có ba động pháp lực. Vì thế bọn họ cũng không biết là mình đang bị Lý Ngọc thăm dò. Lão Trần có chút cảm khái, nói ra: "Không hổ là ngũ mạch đồng tu, không giống với đám phế vật như chúng ta. Thế mà còn có thể học được cái loại pháp thuật nghịch thiên, dạng bỏ qua cảnh giới như thế này. Lão Vương đối với hai từ phế vật có chút bất mãn, hừ một cái rồi lèm bèm. Ngũ mạch đồng tu thì sao? Hắn đắc ý được lúc này, sau khi trúc cơ thì xem hắn làm sao mà dễ chịu. Tiểu tử, người biết ta tu từ trúc cơ đến trúc cơ viên mãn, cần bao nhiêu viên thác mạch đan không? Thác mạch đan Lý Ngọc đương nhiên biết, đây là đan dược bản nâng cấp của thông mạch đan. Nó cũng là một loại rất khó luyện chế, trong đám đan dược cấp 3, có thể mở rộng linh mạch, tăng lên tu vi của tu tiên giả trúc cơ kỳ. Nhưng cụ thể cần bao nhiêu viên thác mạch đan để tăng lên một người thì đúng là hắn không biết rõ. Lý Ngọc lắc đầu nói, ta cũng không biết. 81 viên là 99-81 viên. Lão Vương hả hê nhìn hắn, xong lại hỏi, vậy ngươi có biết được tất cả luyện đan sư trong tông môn mỗi tháng có thể luyện chế ra bao nhiêu thác mạch đan không? Mặc dù Lý Ngọc là luyện đan sư, nhưng cũng chỉ là luyện đan sư nhất phẩm, mà thác mạch đan thuộc đan dược cấp 3, vấn đề này cũng là điểm mù của hắn. Nhưng mà hắn từng nghe Ngô Thông nói qua, thông mạch đan cấp 2, mỗi tháng tông môn sản xuất ra khoảng trên dưới 1.000 viên, vậy thác mạch đan chắc chắn không thể nhiều hơn số đó được. Hắn suy nghĩ một chút, rồi đoán bừa ra một con số, 200 viên. Lão Vương cười lạnh nói ra, 200 viên, đó là tất cả sản lượng, mà tổng 200 viên này, 150 viên là để lại cho những thiên kiều kia, còn 50 viên còn lại là phân cho những trưởng lão trúc cơ kỳ. Sao người có biết toàn bộ Côn Luân này có bao nhiêu người như chúng ta? Cũng không chờ Lý Ngọc trả lời, lão nói luôn là gần 2.000 người. Lão không khỏi cười rộ lên, 2.000 trúc cơ kỳ, tranh nhau 50 viên thác mạch đan, ngươi cảm thấy ngươi có thể cướp được mấy viên? Thông mạch đan, ngươi còn có thể dùng linh tệ để mua, nhưng thác mạch đan thì có linh tệ cũng mua không được. Còn muốn xem cống hiến đối với tông môn thế nào? Ngươi nói xem, gỗ linh mạch của ngươi muốn 400 viên thác mạch đan mới có thể đến trúc cơ đỉnh phong, khả năng kết đan thành công là bao nhiêu? Lão Vương khẽ gãi đầu còn lơ thơ vài sợi tóc, cười trên nỗi đau của Lý Ngọc, trêu chọc nói, đừng có tưởng ngươi bây giờ trẻ tuổi, hơn 200 năm nữa còn không phải giống hệt mấy lão già hỏa như chúng ta sao? Sớm muộn cũng phải xuống mồ. Lý Ngọc bây giờ vẫn đang là luyện khí kỳ, nên chuyện sau khi trúc cơ hắn cũng chưa hề nghĩ nhiều. Hôm nay bị Lão Vương nhắc nhở, hắn mới làm không thể không suy nghĩ đến. Hai cảnh giới trước của tu tiên là luyện khí và trúc cơ, tu đều là linh mạch, luyện khí thì đem toàn bộ huyệt vị đà thông, còn trúc cơ thì là đem linh mạch mở rộng, mục đích cuối cùng nhất đều là khiến linh mạch có thể tiếp nhận càng nhiều pháp lực càng tốt. Nhưng độ khó của mở rộng linh mạch so với đà thông huyệt vị thì khó hơn nhiều. Thời gian mở rộng một tầng linh mạch gấp 5 lần thời gian mở một huyệt vị. Vài nghìn năm trước, lúc ấy tài nguyên của tu tiên giới vẫn còn dồi dào, phong phú. Có một phái đã làm thí nghiệm với một tu tiên giả vừa mới trúc cơ, phục dụng 81 viên thác mạch đan, có thể đem một cái linh mạch mở rộng đến cực hạn. Tiếp tục sử dụng thác mạch đan cũng không có tác dụng, có thể thử kết đan. Thiên tài như Tần Sư Tỷ và Hướng Sư Tỷ, cho dù không cần dùng thì mỗi tháng cũng có thể đả thông mấy cái huyệt đạo, nên mở rộng linh mạch cũng không cần mấy thời gian. Đối với các nàng mà nói, đan dược chỉ là phụ trợ. Nhờ vào chính bản thân họ tu hành cũng có thể rất nhanh trúc cơ, kết đan. Nhưng Lý Ngọc lại không giống vậy. Thiên phú của hắn bình thường, lấy đan dược làm chủ, tu hành làm phụ. Lý Ngọc tự mình tu hành thì 4 tháng mới có thể đả thông được một huyệt đạo. Như vậy thì hắn muốn đem linh mạch mở rộng một tầng, cứ cho là ngày nào hắn cũng cần cù chịu khó tu hành thì ít nhất cũng cần 20 tháng. Một viên thác mạch đan thay thế được 20 tháng khổ tu của hắn, 81 viên thác mạch đan chính là 1.620 tháng, cũng tức là 135 năm. Đây vẫn chỉ là tốc độ tu hành cực hạn, nhưng làm gì có ai có thể tu hành không nghỉ trong 135 năm chứ? Lại thêm chính mình tu hành còn thường xuyên gặp phải bình cảnh lớn nhỏ, kiểu gì đó thì gấp bội thời gian lên là cũng có khả năng. Người có thiên phú không tốt, cưỡng ép tu hành ngũ linh mạch sẽ lộ ra thiếu hụt ở chỗ này một cách rõ ràng. Số lượng thác mạch đan quá ít, tính là hắn cực khổ dốc hết sức lực nhận được một viên, cũng là không biết phải dùng cái linh mạch nào. Hắn cũng chẳng phải là Tần Khả Nhân hay Khương Ly, sẽ không được tông môn đổ hết tài nguyên vào để bồi dưỡng. Nên sau khi trúc cơ, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ chậm lại. Đến lúc đó hắn còn có khả năng kết đan sao? Nghĩ tới đây trong lòng hắn lập tức bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại, trợn mắt nhìn Lão Vương mắng to. Lão già hỏa, sắp chết còn muốn làm hỏng đạo tâm của ta. Ali nhà ta chính là thiên linh mạch, 200 năm nữa cũng kết thành nguyên anh rồi, giúp ta kết đan thì có gì khó nữa? Ngươi nghĩ ta và nhóm các ngươi giống nhau sao? Lý Ngọc nói những lời này khiến mấy lão già cạn lời, người không cần mặt mũi, vô địch thiên hạ. Nhưng không cãi được, mấy lời này của hắn cũng rất có đạo lý. Với bối cảnh của hắn, đoán chừng trước 20 tuổi liền trúc cơ, còn thọ nguyên những 230 năm. Trong thời gian này, dù hàng năm chỉ nhận được một viên thác mạch đan, lại thêm hắn tự cố gắng, đến lúc đó tu hành đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Khi đó cái vị thanh mai trúc mã có thiên phú kinh người kia của hắn, hẳn đã có chức vị cao ở trong tông môn, lại lấy giúp hắn vài viên, chẳng phải có thể kết đan rồi. Nói cho cùng thì vận khí của người khác so với bọn họ tốt hơn nhiều, da mặt cũng dày hơn so với bọn họ. Lão Trần không khỏi cảm khái. Tổ tiên quả nhiên vẫn cần mặt dày, nếu như Tôn Chấn năm đó cũng mặt dày giống như ngươi bây giờ thì cũng đã sớm kết đan rồi. 3 ngày sau, Lý Ngọc cất mộ hũ cho cốt, rời khỏi Côn Luân Động Thiên, đi về hướng Ngụy Quốc. 3 ngày trước, hàng xóm của Lý Ngọc, Lão Vương Cơ Quan Sư, trong lúc nói chuyện phím cùng bọn họ, vui quá hóa buồn, đã kết thúc sinh mệnh. Lý Ngọc dựa theo nguyện vọng của lão, trải qua sự cho phép của tông môn, hỏa thiêu cơ thể của lão, rồi đưa cho cốt tới Ngụy Quốc, giao cho hậu nhân của lão. Đồng thời giao cho hậu nhân của vương gia còn có một chút các loại đan dược mà phàm nhân có thể sử dụng như giải độc đan, chỉ huyết đan, đoạn tục đan. Mấy thứ này là trước khi lão vương lâm chung đã dùng linh tệ mua, Lý Ngọc cũng đã giao đầy đủ cho bọn họ. Đối với việc lão vương chết, mọi người của vương gia cũng không lộ ra quá nhiều bi thương. Dù sao thì lão vương đã sống hơn 200 tuổi, con trai, cháu trai, thậm chí chất trai cũng đã sớm qua đời. Người vương gia bây giờ cũng đã sớm không còn ai biết đến lão nữa. Đối với vị lão tổ tông này, còn có tình cảm gì sâu sắc đâu. Phần lớn tu tiên giả cũng đều như thế. Vài chục năm đầu còn tốt, sau 200 năm thì con cháu trực hệ đều mất, cơ bản cũng thành người già neo đơn. Dù có huyết mạch vẫn còn tồn tại nữa thì cũng chẳng còn liên hệ quá nhiều đối với gia tộc. Nhiều nhất cũng chỉ là lúc gia tộc cần gặp nguy nan sẽ ra tay giúp đỡ một cái. Vừa vào tiên đồ sâu tựa như biển, thân nhân cũng chỉ là người qua đường. Vì vậy tu tiên giả tìm bạn lữ cũng sẽ tìm những người sàn sàn với mình. Tu tiên giả trúc cơ thì kết với trúc cơ, kết đan thì đi với kết đan, mà họ cũng rất hiếm lưu lại con nối dõi, trừ khi tiên đạo vô vọng. Đầu tiên giả sử con nối dõi không có thiên phú tu hành, như vậy tất nhiên là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn nếu nó có thiên phú tu hành thì phải chia bớt tài nguyên tu hành cho nó. Trừ khi bản thân có chức vị cao, không thiếu tài nguyên, giống như mấy vị kim đan nguyên anh trong tông môn kia. Tại tu tiên giới, kẻ yếu không có tư cách sinh đẻ, cũng rất ít gặp tu sĩ luyện khí với trúc cơ kỳ có con nối dõi. Lý Ngọc đem cho cốt cùng đan dược giao cho người nhà họ Vương xong thì rời khỏi vương gia. Sự tình đáp ứng lão vương đã làm xong, tâm huyết kết tinh cả đời với cơ quan thuật của lão, Lý Ngọc đã có thể yên tâm tiếp nhận. Làm xong hết thảy, Lý Ngọc cũng không vội vã trở về tông môn mà đi tới đường phố của kinh thành Ngụy Quốc đi dạo. Côn Luân Động Thiên mặc dù linh khí nồng đậm nhưng lại quá thiếu mùi vị khói lửa nhân gian, So sánh với tu tiên giả, những phàm nhân này mặc dù nhân sinh ngắn ngủi, nhưng họ lại sáng tạo ra một loại phồn hoa của riêng bọn họ. Lý Ngọc thì lại rất hưởng thụ những thứ nhân gian khó nửa này. Tu hành quá mức buồn tẻ và không thú vị, lúc nào cũng vì tài nguyên tu hành mà phát sầu. Lúc luyện khí thì mong trúc cơ rồi thì lại muốn kết đan. Cả đời mấy trăm năm, nhưng thời gian thực tế dành cho bản thân lại không nhiều lắm, còn không đặc sắc bằng mấy chục năm ngắn ngủi của phàm nhân. Đi trên đường phố lát gạch xanh, bên cạnh hắn kẻ đến người đi nườm nượp, tiếng người nói chuyện huyên náo. Lý Ngọc lững thững bước đi, còn nhìn thấy mấy vị tu tiên giả khác. Nhưng tu vi của bọn họ cũng không cao, chỉ có luyện khí tầng 1, tầng 2 gì đó, chắc là những tán tu sinh hoạt tại thế tục. So sánh với các đệ tử tâm môn thì tán tu sinh tồn quá khó khăn, thế tục linh khí mỏng manh, không sung túc như những linh sơn động phủ của môn phái. Cũng không có đan dược tăng trưởng tu vi, mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Thiên phú của bọn họ thường thì cũng không cao lắm. 99% tán tu cả đời đều chỉ dừng ở luyện khí kỳ. Nếu như lúc ấy Lý Ngọc không tiếp nhập Côn Luân, chắc giờ cũng giống như bọn họ, chẳng có tương lai gì cả. Kinh đô Ngụy Quốc, một góc trong quán trà, một thanh niên đẹp trai đang ngồi cạnh góc cửa sổ hành lang, nhàn nhã thưởng thức trà thơm, thi thoảng lại cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, ngồi nghe mọi người bàn gẫu trong quán trà, nhìn vô cùng thanh nhã. Linh trà ở tu tiên giới tuy dễ uống, nhưng nước trà của thế tục cũng có một loại tư vị riêng biệt khác. Nhất là những loại bánh ngọt này, hương vị đều không kém trong tử lâu của tông môn, nhưng giá cả thì rẻ hơn rất nhiều. Lý Ngọc quyết định lát nữa sẽ về mua thêm một ít cho Khương Ly và Chu Sư Tỷ thưởng thức. Ngồi đây vừa uống trà, vừa nghe những người phàm tục này nói những chuyện bình thường trong cuộc sống, Lý Ngọc cũng thấy rất hưởng thụ. Người nghe nói hay chưa? Buổi trưa hôm nay Đại hội Võ Lâm 4 năm tổ chức một lần, lại bắt đầu, có muốn cùng đi xem náo nhiệt hay không? Ồ, lần này Đại hội Võ Lâm được cử hành ngay tại Ngụy Quốc chúng ta. Đúng thế, địa điểm ngay tại Tụ Hiền Trang, ở bên ngoài Tây Thành 10 dặm. Các cao thủ võ lâm ở các nước xung quanh cũng đã đến đây. Ngươi không phát hiện gần đây trong đô thành đột nhiên xuất hiện nhiều người xa lạ hơn à? Ngay cả khách điếm cũng đều kín hết chỗ. Bảo sao, ngày hôm qua ta mang theo vợ của lão Ngô đi thuê phòng, mà chạy tới 3 cái khách điếm cũng đã đầy. 15 phút sau, một bóng người đi ra khỏi cửa thành phía tây, nhàn nhã đi trên quan đạo. Lý Ngọc vốn tính uống trà xong sẽ trở về tông môn, mà trong lúc ngồi ở quán trà lại vô tình hóng được. Mấy người kia nói về việc Đại hội Võ Lâm sẽ được cử hành ngay tại thủ đô Ngụy Quốc, khiến hắn lập tức hứng thú. Tuy hắn là tu tiên giả, nhưng khi còn bé, Lý Ngọc bị những cuốn tiểu thuyết võ hiệp và phim truyền hình ảnh hưởng khá nhiều, vẫn mơ mộng trở thành một cao thủ võ lâm. Sau này lớn lên, biết rõ nội lực khinh công gì đó đều là người ta viết ra, Lý Ngọc còn có chút thất vọng. Bởi vì từ bé đã có hứng thú với mấy thứ này, nên hắn đã chọn học cách đấu. Đối với một số võ học truyền thống như Thái Cực, Hình Ý, Vịnh Xuân đều có nghiên cứu qua, chỉ có điều hắn am hiểu nhất và cũng thường dùng nhất vẫn là thuật cận chiến của quân đội. Cũng không biết võ học của cái thế giới này có khác biệt gì với võ thuật mà Lý Ngọc hiểu rõ không. Trên đường đi, Lý Ngọc cũng nhìn thấy không ít người giống mình đang đi tới Tụ Hiền Trang xem Đại hội Võ Lâm, thế là hắn chỉ cần đi theo họ là được. Lý Ngọc thi triển vọng khí thuật, thấy trên thân thể một số người có được một đạo năng lượng có quỹ đạo. Trong cơ thể của bọn họ tồn tại một loại năng lượng cùng với pháp lực, nhưng cũng không phải là pháp lực. Theo khí tức ba động của nó thì dường như cũng không kém hơn so với pháp lực của tu tiên giả. Nhưng loại năng lượng này quá ít, trong thể nội phần lớn mọi người đều không có. Có hai người trung niên khoảng 40 tuổi, có thực lực cỡ luyện khí tầng 1, hai cái huyệt vị. Có một vị lão giả râu tóc bạc trắng, năng lượng trong cơ thể là nhiều nhất, tương ứng với tu tiên giả luyện khí tầng 2. Xem ra võ học của thế giới này so với võ thuật ở địa cầu cũng có khác biệt, ít nhất cao thủ trên địa cầu không có loại năng lượng này trong cơ thể. Cũng không biết đây có phải là nội gia chân khí mà bọn họ luyện tập ra hay không. Khoảng cách 10 dặm rất nhanh đã tới, Lý Ngọc đi tới Thụ Hiền Trang mới phát hiện ra một việc. Nếu muốn đi vào còn cần có thiệp mời. Rất nhiều người không có thiệp mời đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Điều này cũng rất bình thường. Đại hội võ lâm lần này có cả nhân sĩ của hơn 10 nước phụ cận cũng đến tham gia, lại còn có cả người qua đường tới xem náo nhiệt. Nếu ai cũng có thể đi vào thì phải tổ chức lớn tới mức nào mới đủ. Nhưng không có thiệp mời cũng không phải không thể đi vào. Chủ sự của đại hội võ lâm là Phương Tường này cũng chu đáo, vì không để lọt cao thủ ẩn thế mấy chục năm chưa lộ mặt, hoặc hắc mã vừa mới xuất hiện trong giang hồ chưa bao lâu, thì trước cổng Tụ Hiền Trang có để một khối khóa đá. Chỉ cần có thể nâng được nó lên là có thể đạt được thiệp mời ngay lập tức, có được tư cách tham dự đại hội võ lâm. Khóa đá này nặng đến 1000 cân, người bình thường cơ bản đều nhấc không nổi, trừ khi là cao thủ đã tu luyện ra nội gia chân khí. Đại hội võ lâm mời tới cũng chính là những cao thủ như này. Giờ phút này có không ít người vây quanh khóa đá to lớn kia để thử sức. Có một vị dáng người khôi ngô, hai tay cầm khóa đá, khuôn mặt đỏ bừng, nâng lên được một đoạn ngắn, đang cố gắng giơ lên nhưng lại không thể làm được. Sau khi thử mấy lần, hắn đành buông tha. Người kia cao lớn khôi ngô, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhìn vô cùng khỏe mạnh, còn không thể nâng nổi khóa đá. Người khác thấy vậy cũng không dám tiến lên thử nữa. Lúc này có một người đi từ trong đám người ra, chậm rãi đi tới trước khóa đá. Chuyện này làm cho mọi người đang vây xem giật mình. Người trẻ tuổi đi tới trước khóa đá này, tuổi chắc chắn chưa tới 20, cơ thể thon gầy, nhìn hơi yếu ớt, nhìn còn giống thư sinh hơn là người tập võ. Hán tử khôi ngô đang ảo não, thấy vậy nhịn không được bật cười, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở thiện ý. Này, Tiểu Bạch Kiểm, khóa đá này còn nặng hơn 1000 cân, ngươi cũng đừng cố thể hiện, đến lúc gãy tay gãy chân lại. Lời của hắn còn chưa dứt thì câu tiếp theo cũng không nói tiếp được nữa, miệng vẫn còn đang há ra, còn hai mắt thì trợn tròn vì kinh ngạc cực độ. Thanh niên thon gầy kia đang dùng một tay nâng khỏa đá lên, dễ dàng đem nó rơi lên cao, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, nhìn rất thoải mái nhẹ nhàng, hiển nhiên là còn chưa dùng hết sức. Đám người chấn động không thôi. Người kia, võ lâm lúc nào xuất hiện một vị cao thủ trẻ tuổi như vậy? Hắn chắc chỉ mới 20 tuổi thôi chứ, thế mà đã tu được nội gia chân khí. Nếu không có gì bất ngờ, 30 năm sau hắn chắc chắn là có một chỗ cắm rùi ở trong võ lâm. Lý Ngọc vừa đặt khỏa đá xuống thì có một người trung niên mặc áo xanh đã chạy tới, chắp tay nói ra. Vị thiếu hiệp này, xin mời vào trong. Khóa đá 1000 cân thì tu tiên giả luyện khí kỳ tầng 1 cũng có thể nâng, nhưng lần đầu tiên được người ta gọi là thiếu hiệp thì trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Đàn ông cũng chỉ là một cậu bé trai lớn tuổi mà thôi, người nào lại không có mộng tưởng được người ta gọi một tiếng thiếu hiệp chứ. Dưới sự dẫn đường của người trung niên áo xanh, Lý Ngọc đi vào bên trong Tụ Hiền Trang. Phía bên trong trang viên thì không có nhiều người như ở ngoài, cũng rất ít gương mặt trẻ tuổi, hầu hết toàn là trung niên cùng lão già, chiếm đa số. Lý Ngọc dùng vọng khí thuật quan sát trong cơ thể bọn họ, ít nhiều đều tồn tại loại lực lượng này. Có lẽ chính là nội gia chân khí trong lời của những người kia vừa nói. Chỉ có điều đường kinh mạch này không thuộc bất kỳ cái linh mạch nào trong 5 cái linh mạch của tu tiên giả, cũng rất ít liên quan đến 360 huyệt đạo trên thân thể. Lý Ngọc cũng nghe nói qua một chút bảng môn tà đạo, không tu linh mạch mà tu một cái mạch lạ khác trong cơ thể. Boang, boang! Tiếng đao kiếm va chạm, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lý Ngọc. Phía trước mặt hắn cách đó không xa, có một cái đài cao, trên đó có hai người đang đối chiến, trong đó thì một người dùng đao, còn một người thì dùng kiếm, đang đánh bất phân thắng bại. Mọi người đang đứng xung quanh vây xem đều đang nghị luận. Bá đào Hoàng lão gia tử so với 4 năm trước càng thêm cương mãnh. Bộ pháp lăng vân bộ của Vương Thạc cũng càng ngày càng thuần thục. Đao pháp của Hoàng lão mặc dù bá đạo, nhưng các người có thấy được là còn chưa chạm được vào cả góc áo của Vương Thạc nữa kìa. Cứ tiếp tục như thế thì thể lực của Hoàng lão sẽ bị hao hết trước. Dù sao hắn cũng lớn hơn Vương Thạc những 20 tuổi. Cũng chưa chắc. Lớn hơn hay 10 tuổi thì chân khí tích lũy nhiều hơn 20 năm. Loại cấp bậc chiến đấu này, chưa đến phút cuối cùng thì còn chưa biết thắng thua thế nào đâu. Cũng thật đáng tiếc cái môn công pháp bá đao này. Hoàng gia đao pháp chỉ truyền cho người họ Hoàng. Đáng tiếc là Hoàng lão dưới gối, không có nhi tử. Qua 20 năm nữa, chỉ sợ trên giang hồ sẽ không còn nhìn thấy uy thế của Bá Đào nữa. Trên đài tỉ thí, cảnh tàn sát khốc liệt đan xen. Dưới đài một người trẻ tuổi đang nhìn chăm chú. So với tu tiên giả đấu pháp, chiến đấu của võ giả càng làm cho Lý Ngọc thấy hứng thú hơn. Hai người trên lôi đài đánh nhau hết sức đặc sắc. Lý Ngọc ước lượng bằng thực lực đời trước của hắn, khi đối chiến với bất kỳ một trong hai người này, hắn chắc chắn sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Cũng không phải là do kỹ thuật chiến đấu của hắn quá kém, thuật cách đấu vẫn rất là thực dụng, mấu chốt là hắn không có nội gia chân khí, nên tốc độ và lực lượng đều không thể bằng những cao thủ võ lâm này. Còn giả sử họ không có chân khí thì hắn vẫn có thể đánh một trận được. Đương nhiên khả năng hắn thua là cao hơn một chút. Thực lực hai người này đã thuộc về cao thủ nhất lưu. Trong thế giới hiện thực kia, cho dù là quán quân chiến đấu cấp thế giới cũng không đủ cho bọn họ đánh. Công pháp Bá Đao này phối hợp cùng nội gia chân khí cường mãnh tới cực điểm, nhưng lại linh hoạt, biến hóa đa dạng. Lý Ngọc xem đến mức trong mắt tỏa hào quang. Hắn am hiểu nhất chính là súng ống và chiến đấu tay không, cũng rất am hiểu dùng chủy thủ với các loại binh khí cổ như đao, kiếm, thì biết một số động tác võ thuật đẹp mắt. Bây giờ nhìn thấy đao pháp của Hoàng Lão, trong lòng Lý Ngọc không khỏi hâm mộ, đao của người ta như thế này mới xứng là đao pháp chứ. Lý Ngọc dùng vọng khí thuật quan sát, trong lúc hai người đánh nhau, cỗ lực lượng kia cũng du tẩu ở trong cơ thể họ. Khác biệt chính là chân khí của người tên là Vương Thạc kia, phần lớn tập trung ở dưới hai chân của hắn, làm cho bộ pháp cực kỳ phiêu dật, né tránh, chuyển hướng, nhảy hết sức linh hoạt. Mà chân khí của Hoàng Lão thì chủ yếu tập trung ở hai cánh tay, nên mỗi đao bổ ra đều mạnh mẽ, dứt khoát, gương mãnh vô cùng. Từ vọng khí thuật, Lý Ngọc còn có thể chứng kiến được Hoàng Lão kia, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng khí huyết trong cơ thể vẫn rất hùng hậu, không thua kém gì Vương Hạc. Chỉ có duy nhất ở chỗ hạ thể của hắn hình như có hơi trắc trở. Lý Ngọc dùng vọng khí thuật quan sát kỹ hơn thì thấy đại bộ phận các bộ vị khác của hắn đều tản ra xương đỏ nhàn nhạt, chỉ có ở chỗ đấy thì lại vô cùng ảm đạm. Trên lôi đài lúc này, kiếm pháp của Vương Thạc mặc dù không cương mãnh, nhưng bộ pháp của hắn lại cực kỳ chói mắt, né tránh chuyển nhảy như nước chảy mây trôi. Dưới đao pháp Bá Đạo của Hoàng Lão vẫn ứng đối thành thạo như con thoi thoăn thoắt. Keng! Bỗng Hoàng Lão đột nhiên xuất ra một chiêu, làm cho Vương Thạc bị bất ngờ, không kịp biến chiêu. Đối mặt với một đao đang bổ ngang đến, chỉ đành vội vàng ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, trường kiếm trong tay của hắn đã bị mạnh mẽ chém đứt. Cả người cũng bị cỗ man lực này ập tới, văng ra khỏi lôi đài. Trên bờ vai xuất hiện một đường máu, áo quần bị nhuộm đỏ trong tích tắc. Hắn bình tĩnh điểm hai cái trên bả vai, làm cho tốc độ máu chảy chậm lại. Đang định xé ống tay áo ra để băng bó, thì một bàn tay trắng nõn từ bên cạnh đưa qua cho một viên đan dược. Trên đó còn có bốn đường hoa văn xinh đẹp. Một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai nói với hắn, phục dụng nó có thể cầm máu. Vương Thạc nhìn hắn một cái hơi do dự, rồi nhận lấy viên đan dược ném vào trong miệng. Người trong giang hồ vốn không câu nệ tiểu tiết, mà thanh niên kia nhìn qua cũng khiến cho người khác cảm giác thân cận. Hắn cũng không hề nghi ngờ cái gì. Viên đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm hướng về phía miệng vết thương. Cúi đầu nhìn lại thì phát hiện ra miệng vết thương đã ngừng chảy máu, một giọt cũng không thấy đâu. Kinh hãi vài giây, Vương Thạc vội vàng ô quyền với người thanh niên, nói, đà tạ. Lúc này Lão Hoàng cũng vừa từ trên cao nhảy xuống lôi đài, hỏi, không sao chứ? Vương Thạc cười cười trả lời, đao kiếm không có mắt, bị thương cũng không thể tránh được. Đao pháp của Hoàng Lão gia tử quả nhiên bá đạo, Vương mỗ bội phục. Hoàng Lão kia cũng nói, bộ pháp của ngươi cũng rất lợi hại. Nếu như Lão Phù không có kinh nghiệm đối địch nhiều hơn ngươi 20 năm, thì ngươi thua hôm nay khẳng định chính là Lão Phù. Dứt lời, Lão kinh ngạc nhìn miệng vết thương trên bờ vai Vương Thạc, hỏi Lý Ngọc, tiểu huynh đệ cho hắn ăn đồ vật gì thế? Đao khí của Lão Phù gây thương tích, mà miệng vết thương đã có thể cầm máu nhanh như vậy. Lão Phù sống hơn 50 năm, còn là lần đầu tiên thấy được kim sang dược hiệu quả tốt như vậy. Lý Ngọc cười cười đáp, đây là chỉ huyết đan, bất kể vết thương ngoại thương nghiêm trọng như thế nào, chỉ cần phục dụng một viên là có thể lập tức cầm máu. Người trong võ lâm bị thương là chuyện như cơm bữa, chảy máu càng không tránh khỏi. Tận mắt thấy đan dược thần kỳ như vậy, Hoàng lão cũng nhịn không được động tâm, thử hỏi: đan dược này của ngươi bao nhiêu bạc một viên? Lão phù mua một chai. Lý Ngọc lắc đầu nói ra: đan dược này không bán, nếu chư vị muốn có thể dùng công pháp võ học để đổi lấy. Ta không có sở thích gì, duy chỉ ưa thích sưu tầm các loại bí tịch võ học. Dùng công pháp để đổi ư? Như này ai sẽ đồng ý chứ? Đi đi. Vốn mọi người ở đây cũng đang có ý định với chỉ huyết đan thần kỳ này. Cho dù đắt một chút thì bọn họ cũng tính toán mua tầm 2 bình trở lên, có thể dùng để bảo mệnh lúc nguy cấp đấy. Nhưng vừa nghe nói đan dược này chỉ đổi, không bán, mà còn muốn đổi bằng công pháp biến tịch võ công, ai nấy đều bỏ đi ý nghĩ. Pháp không thể loạn truyền, đây là sự ăn ý của các phái trong võ lâm. Cho dù là đệ tử bổn môn lúc mới gia nhập, trong 10 năm đầu cũng chỉ có thể học được một chút võ công thô thiển. Đan dược có thể cập máu đương nhiên tốt, nhưng còn lâu mới quan trọng bằng bí tịch võ công của môn phái. Hoàng lão cũng khoát tay áo, nói ra: tiểu tử ngươi khẩu vị cũng quá lớn, đan dược này không mua cũng được. Lý Ngọc không giận mà chỉ cười cười, nói ra: đan dược này ta dùng số tiền rất lớn để mua được từ một vị tiên sư. Nếu người không hứng thú thì với nó, thì ở đây ta còn một loại đan dược khác nữa, có công dụng rất tốt. Ví dụ như tráng dương bổ thận, làm cho nam nhân bất lực lại trở nên mạnh mẽ, cứng rắn. Lão giả họ Hoàng đang há miệng cười, nghe được hai chữ bất lực, tức thì mặt mũi đỏ lên. Trước đây lão luyện công bị thương, không thể lên nữa, đi khám danh y khắp nơi cũng không có kết quả. Đây cũng không phải là bí mật trong giới võ lâm, bình thường vẫn hay bị người ta cười nhạo điểm này sau lưng. Nên hai từ này trở thành vảnh ngược của lão, không ai dám nhắc tới trước mặt lão nữa. Thế mà tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, hiển nhiên lại dám công khai đâm vào chỗ đau của lão, bảo lão làm sao mà chịu nổi. Hỗn chướng, người nói cái gì? Trong cơn tức giận, lão giả họ Hoàng phẫn nộ ra tay, đột nhiên chụp vào bả vai người thanh niên trẻ tuổi. Một chảo này lão cũng đã lưu thủ, sẽ không phế đi cánh tay của hắn, nhưng cũng đủ làm cho hắn đau nhức 10 ngày nửa tháng. Nhưng tay của lão còn chưa chạm vào vai của thanh niên kia, thì một đạo tàn ảnh lập lòe trước mặt, cổ tay đã bị người nắm lấy. Dù lão có vận chuyển chân khí toàn thân, cũng không có cách nào lay động mảy may. Trên mặt Hoàng lão lộ vẻ kinh hãi, nội ra chân khí của hắn vô cùng sung túc. Một tay đã có lực lượng mấy ngàn cân, lúc này còn đặc biệt dốc hết sức. Mà người trẻ tuổi đối diện vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn không có dấu hiệu ra sức. Đây là công lực thâm hậu bậc nào? Lý Ngọc vẫn cười cười, nhìn Hoàng lão ra. Nói ra: lão nhân gia, đừng tức giận như thế, hỏa khí lớn như vậy đối với cơ thể không tốt. Nói xong hắn mới nhẹ nhàng thả tay Hoàng lão ra. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết bộ truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.